Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3000, quyết tâm. Lâm Thành Phi xem xét hắn vẻ mặt này liền biết hắn đang có ý đồ gì. Từ Tốn nói: "Sư huynh, nếu như ngươi muốn cho thư viện sụp đổ, cứ việc đem thư viện giao cho trong tay của ta." "Vì cái gì?" Lý Du ngạc nhiên nói. "Vì cái gì?" Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Ngươi suy nghĩ một chút, ta mới đến thư viện bao lâu thời gian? Tại thư viện thời gian hết thảy bao lâu? Nếu như ta trưởng quản thư viện lớn nhỏ thủ tục, ai có thể chịu phục? Đến thời điểm khẳng định nháo sự không ngừng. Thư viện còn có thể là hiện tại thư viện sao?" Lý Du một mặt không tin. "Không thể nào, ngươi dù sao cũng là thanh niên giải đấu lớn đệ nhất. Ai dám đối ngươi không phục? Đệ nhất lại như thế nào?" Lâm Thành Phi suy cười nói. "Không có uy vọng thì không cách nào làm cho người tin phục. Cái này..." Sói Mòn vẩy nghiêm mặt gật đầu nói. "Lâm sư đệ lo lắng, rất có đạo lý." Tuyên Chiến cũng nói theo. "Lý Du, ta đã muốn đem thư viện giao cho trong tay ngươi, thì đại biểu cho ta tin tưởng ngươi năng lực. Nếu như ngươi dám không tận tâm tận lực, chờ ta theo ngụy tiên giới trở về, tuyệt đối nhẹ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong, hắn hơi chút ngừng dừng một chút, lại nói tiếp: "Dù là ta chết tại ngụy tiên giới, biến thành âm hồn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Du một mặt xoắn suýt: "Muốn không phải đối với ta như vậy à? Ta cũng chuẩn bị đi ngụy tiên giới. Ngươi đi, phu nhân ngươi làm sao bây giờ?" Sói Mòn vẩy lạnh như băng nói: "Vừa cùng ngươi thành hôn, thì muốn biến thành quả phụ. Ngươi có không có một chút làm nam nhân đảm đương? Ngươi có ý tứ gì?" "Ta đi ngụy tiên giới cũng không phải là nam nhân. Thành hôn về sau nam nhân, duy nhất trách nhiệm cũng là chiếu cố tốt chính mình nữ nhân." Sói Mòn vẩy mặt không chút thay đổi nói. "Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm cái người bạc tình bạc nghĩa, coi như ta không nói gì qua." "Ngươi..." Lý Du nghiến răng nghiến lợi, ít tại cái này nói vơ nói vẩn, xôn xao cũng sẽ ủng hộ ta quyết định. "Ủng hộ ngươi đi chịu chết. Thư viện rất nhiều tiên sinh sinh tử chưa biết, ta dựa vào cái gì không thể tận một phần lực?" Lý Du cao giọng nói ra. "Ta Lý Du sinh trưởng ở thư viện, bây giờ thư viện gặp nạn, các ngươi để cho ta tham sống sợ chết, ta làm không được. Ngươi lưu tại thư viện, vì thư viện bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, cũng là đối thư viện tốt nhất báo đáp." Tuyên Chiến chém đinh chặt sắt nói một câu: "Vấn đề này cứ như vậy định a, ta đi về trước bế quan." Nói xong, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. "Nhớ kỹ đại sư huynh lời nói." Sói Mòn vầy cũng căn dặn một câu, lách mình rời đi. Lý Du xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lâm Thành Phi. "Lâm sư đệ, ta..." Lâm Thành Phi khoát khoát tay. "Sư huynh, loại sự tình này, ta thật bất lực." Hắn bây giờ mới là Hàn Lâm Trung Kỳ, muốn đi đường so Tuyên Chiến mấy người bọn họ muốn dài hơn nhiều. Càng thêm không dám trì hoãn thời gian, nhảy xuống nóc phòng, chậm rãi hướng mình học xá đi đến. Lý Du lẻ lay trơ trọi lưu tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn bầu trời. "Vì cái gì mỗi người đều đang khi dễ ta? Trước kia chỉ là Sói Mòn vẩy cùng hắn đối nghịch, hắn tự nhiên có thể đối chọi gay gắt. Thế nhưng là hiện tại liền Tuyên Chiến cùng Lâm Thành Phi cũng không cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Võ xôn xao chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Yên lặng ngồi xuống tới. "Ngươi đều biết?" Lý Du thăm thẳm nói ra. "Biết." Võ xôn xao nhẹ nhàng gật đầu nói. "Hiện tại bệ hạ cùng phụ thân ta bọn họ cũng đã đi kia cái gì ngụy tiên giới a?" "Vâng." Lý Du trầm giọng nói. "Đại học sĩ cảnh giới trở lên toàn đều muốn đi, chỉ có số ít người có thể ngoại lệ." Võ xôn xao than nhẹ một tiếng. "Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào." Lý Du muốn nói lại thôi, muốn đi lời nói Ngươi liền đi đi, Võ xôn xao nói ra. Người ta tuy nhiên đã thành hôn, có thể cái này cũng không thể trở thành ta trói buộc ngươi lý do. Đại đàn ông tại thế, làm có việc nên làm, có việc không nên làm. Làm ngươi gặp phải ngươi nhất định phải làm sự tình lúc. Ngươi không thể lùi bước. Thế nhưng là, yên tâm đi, ta không sao. Lý Du nhìn nàng chằm chằm rất lâu, đột nhiên lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Cảm ơn ngươi, thư viện so với hắn càng thích hợp quản lý người. Vừa nắm một bó to, làm gì nhất định phải làm cho hắn lưu lại. Lâm Thành Phi tâm tình đồng dạng phức tạp. Đến bây giờ, hắn vẫn vô pháp tiếp nhận cái này bất chợt tới thiên địa đại biến. Những cái kia tiên sinh, phó viện trưởng nhóm, làm sao đột nhiên thì không thấy đâu. Thánh nhân, Phật tổ, đạo tổ đột nhiên biến mất, lại ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên. Hắn biết, bây giờ tu vi thấp, cho dù biết một số bí ẩn, cũng không có tư cách tham dự vào. Loại này xuất phát từ nội tâm bất lực cảm giác, để hắn có loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Còn chưa đủ a, cho dù hắn được xưng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Cho dù hắn được xưng là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Lại như thế nào đâu? Chỉ có đứng tại chính thức đỉnh phong, mới có tư cách bế nghệ thiên hạ. Làm sao? Gặp Lâm Thành Phi có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Một mực không chịu mở miệng nói chuyện. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm hắn thân thể. Nhẹ giọng hỏi, Lâm Thành Phi miễn cười lớn một tiếng. Không có gì, sự tình ngươi đều biết a. Tiên sinh đều đã nói với ta. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới. Lại đột nhiên biến thành dạng này. Khương Sơ Kiến nói khẽ, cho nên, ngươi chuẩn bị đi hướng ngụy tiên giới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thanh âm tuy nhỏ, lại là kiên định lạ thường. Đúng, ta nhất định phải đi. Khương Sơ Kiến không có khuyên can, ngược lại là gật đầu nói, lấy thực lực ngươi, không cần phổ thông đại học sĩ cảnh giới kém, cần phải không có vấn đề gì, còn chưa đủ. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, Lâm Thành Phi nói ra, cho nên ta muốn tìm tới một cái nhanh chóng tiến vào đại học sĩ cảnh phương pháp. Đến lúc đó, ta thực lực chân chính có lẽ sẽ sánh ngang đại nho cảnh cao thủ, chỉ có lớn nho cảnh tại bây giờ ngụy tiên giới mới có một ít quyền nói chuyện. Thánh nhân không ra đại nho vì đỉnh, nho ra đại nho, tại không có thánh nhân, đạo tổ, Phật tổ tình huống dưới, xác thực đã coi như là đỉnh phong chiến lực. Khương Sơ Kiến lại là trong lòng giật mình, tu hành loại sự tình này, vẫn là làm ra làm chơi ra chơi cho thỏa đáng, mở ra lối riêng, có lẽ sẽ để ngươi trong thời gian ngắn tu vi tăng lên trên diện rộng. Có thể vạn nhất chôn xuống cái gì tai họa ngầm, chỉ sợ sẽ để ngươi hối hận không kịp. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, không sao, ta tự có chừng mực. Hắn luyện hóa lá vàng đưa tặng thiên vận quả, đột phá đến đại học sĩ cảnh giới không có một tia chướng ngại. Chỉ cần chân khí của hắn đủ rất hùng hậu, lập tức liền có thể trở thành đại học sĩ cảnh. Thế nhưng là chân khí là một chút xíu tu luyện được, muốn tìm đến trong thời gian ngắn nhanh chóng gia tăng chân khí phương pháp. Gì khó khăn, có thể Lâm Thành Phi tin tưởng, thư viện người tài ba xuất hiện lớp lớp, các thánh nhân càng là có thông thiên triệt địa chi năng. Không biết không có để lại làm như vậy pháp. Khương Sơ Kiến trầm mặc rất lâu, vẫn là nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, cẩn thận một chút. Khương Sơ Kiến nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể liều mạng, nhưng là, ta hy vọng ngươi không nên quên, có một đám nữ nhân, còn tại thế giới phàm tục nỗ lực tu luyện, đợi đến các nàng tu vi đầy đủ ngày đó, liền sẽ đến thiên nguyên thiên hạ tìm ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.